Công lược cha nam, chương 8, thế thân, 7, góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Thùy. Độ hảo cảm 5, độ hảo cảm của Giang Thừa Minh 70. Cuối cùng cũng không uổng phí những kịch bản trước đó, Dung Tử trong lòng thầm cảm thán, độ hảo cảm hai anh em nhà họ Giang tăng thật nhanh, đáng tiếc vẫn chịu ảnh hưởng từ gương mặt này, chờ đến sau này lúc cô và Lâm Dĩ Nhu cùng xuất hiện trước mặt bọn họ, độ hảo cảm đó mới là thật, giống như Giang Thừa Diệc sau khi gặp Lâm Dĩ Nhu, độ hảo cảm của hắn đối với cô duy trì trong khoảng 80-90, đôi lúc không ổn định, nhưng thủy chung không đến được 90, trong vòng tình yêu đích thực. Thuận theo để Giang Thừa Minh thắt dây an toàn cho cô, Dung Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ nói. Không tốt, Lệ Lệ còn đang ở bên ngoài, chúng ta không thể đi. Tô Lệ Lệ còn đang ở bên ngoài, cô không thể mặc kệ cô nàng được. Ngay lúc Dung Tự chuẩn bị tháo dây an toàn, Giang Thừa Minh không nói lời nào mà giữ lại tay cô. Bạn của em sao? Được rồi, em đừng lo lắng, để tôi bảo cấp dưới đưa cô ấy trở về rồi, Hướng Đông Hoa cũng không dây dưa với cô ấy, đừng nóng vội. Nghe vậy Dung Tự liền thấy Giang Thừa Minh bấm điện thoại, lúc sau liền thấy một chàng trai khôi ngô mặc tây trang đi xuống từ chiếc xe cùng Giang Thừa Minh gật đầu một cái, liền lập tức hướng Tô Lệ Lệ đi tới. Dung Tự nhìn Tô Lệ Lệ vẫy tay với cô, liền theo chàng trai kia lên taxi, lúc này Dung Tự mới thở phào nhẹ nhõm. Cho nên bây giờ không sao chứ? Hà, Dung Tự không hiểu quay đầu nhìn sang, thấy Giang Thừa Minh cười híp mắt nhìn cô, gương mặt nháy mắt liền đỏ một mảnh. Hiện tại tôi có vinh hạnh đưa Dung tiểu thư em về nhà sao? Tôi, sao anh biết tên của tôi? Hỏi xong Dung Tự mới nhận thấy mình hỏi một vấn đề ngu ngốc, dù sao tên của cô ở Châu Quang Bảo Khí tùy tiện tra một cái liền có thể tra ra, chỉ là động tác Giang Thừa Minh quá nhanh đi. Thấy Giang Thừa Minh cười mà không nói, Dung Tự cũng không hỏi tiếp, xe nhanh chóng rời khỏi con phố Châu Quang Bảo Khí, cả người cô mới dần dần buông xuống sự lo lắng, nhìn lại Hướng Đông Hoa cũng không có theo tới, cả người mới buông lỏng xuống. Sau khi đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình, theo đó mắt sáng ngời. Được rồi, Giang tiên sinh, đến nơi này là được, ở đây có bến xe buýt, tôi có thể ngồi xe số 218 trực tiếp về nhà, cảm ơn Giang tiên sinh. Vừa nhìn thấy bến xe buýt gần đó, giọng nói Dung Tự mang theo vui vẻ, vội vàng nói, sau đó. Liền sau đó trơ mắt nhìn xe lướt qua bến xe buýt. Này, tôi, Dung Tự có phần nóng vội, bà, xem ra em biết thân phận của tôi. Đúng lúc này giọng nói Giang Thừa Minh vang bên tai Dung Tử, nhìn cô nhóc này lúc trước khách sáo, nóng lòng xóa sạch quan hệ, anh còn tưởng rằng cô không biết anh là ai, lá gan lớn như vậy, hiện tại xem ra cũng không phải không biết. Có gương mặt như vậy, cho nên có chủ ý gì? Hay là có người cố ý phái cô tới? Nghĩ tới đây ánh mắt Giang Thừa Minh hơi híp lại, dù sao những chuyện trước đây quá trùng hợp. Tôi, Dung Tử cắn cắn môi, quay đầu liến cúi đầu với Giang Thừa Minh. Lúc trước thật ngượng ngùng, Tôi quả thực biết rõ thân phận của Giang tiên sinh anh, chính vì biết lúc tôi bị lão già kia bắt ép mới tìm tới anh, nếu không, đổi lại là bất kỳ người nào đều bị tôi liên lụy, thật sự không cố ý. Dung Tự vẻ mặt bối rối, nhưng vẫn trực tiếp thẳng thắn thừa nhận tính toán của mình. Nhung thấy Giang Thừa Minh không có ý thức trả lời, cô nói tiếp. Thực ra tôi, góc truyện audio.com. Lúc mới đầu tôi cũng không nghĩ Giang tiên sinh sẽ giải vây giúp tôi, cũng chỉ muốn kéo dài thời gian hơn một chút, sau đó tìm cơ hội trốn đi, nhưng... Thật không ngờ Giang tiên sinh là người tốt như vậy. Nói đến đây, mặt Dung Tự đỏ hồng. Dù thế nào, trước đó cũng là tôi không phải, anh muốn trách tôi cũng nhận, chỉ là vẫn phải cảm ơn anh đã giải vây cho tôi và Lệ Lệ, thật sự cảm ơn. Còn chưa nói xong, xe vẫn luôn chạy vững vàng bỗng nhiên dừng lại, Dung Tự theo quán tính vọt tới phía trước một chút, sau đó cảm giác một bóng mờ hướng về phía mình. Cô có chút kinh ngạc quay đầu, chóp mũi bất ngờ va vào mũi của đối phương, cảm xúc kỳ lạ không chỉ làm cho Dung Tự vô cùng ngượng ngùng, mà ngay cả Giang Thừa Minh cũng không kiềm chế được rung động trong lòng. Anh lập tức cười như không cười cúi đầu xuống, Dung Tự cả kinh, hai tay theo bản năng đẩy ra, lại bị đối phương trực tiếp đặt ở ngực, sau đó tạm thời có chút không thể động đậy được. Anh, cho nên tôi giúp em nhiều như vậy, chuẩn bị báo đáp tôi như thế nào đây? Hay là, hơi thở đàn ông theo lời của anh ta từng chút phả vào vành tai Dung Tự, cô khẩn trương, cả người không tự chủ được mà run rẩy, mặt càng đỏ hơn. Thậm chí ngay cả Giang Thừa Minh cũng có thể thấy rõ trên cổ cô nổi lên chút da gà nho nhỏ, cũng cảm nhận được sự run rẩy của cô gái bị mình ép dưới thân. Nhíu nhíu mày, cũng không có ý ngồi thẳng dậy, anh muốn nhìn xem đối phương sẽ nói như thế nào, là tiện thể đồng ý, hay là giả vờ không hiểu đẩy đưa, hay là cảm thấy mình bị vũ nhục dùng lời nói chính nghĩa từ chối. Có thể nói, gần như mỗi loại phản ứng đều khiến anh vô cùng mong chờ. Nghĩ như vậy, ánh mắt Giang Thừa Minh dần dần biến thành tĩnh mịch, hành vi cũng trở nên tùy ý hơn, hai người càng lúc càng dính chặt, dĩ nhiên hơi thở cũng quấn quanh lại một chỗ, không khí trong xe thoáng cái trở nên mập mờ. Dung tự thầm nhíu mày, quả nhiên Giang đại thiếu quát tháo trên thương trường này chính là không giống vị em trai đơn thuần kia của anh, chỉ nói chưa tới hai câu đã bắt đầu nghi ngờ cô. Cũng phải, có một gương mặt tương tự với Lâm Dĩ Nhu như vậy, còn trùng hợp tới bên cạnh anh như vậy, là ai cũng sẽ nghi ngờ. Nghĩ như vậy, Dung tự cúi đầu một lúc lâu nhưng vẫn không nói gì, ngay lúc Giang Thừa Minh cho rằng cô sẽ tiếp tục giả vờ làm đà điểu lừa đảo cho qua, đang chuẩn bị ép bức một chút thì Dung tự đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vô cùng thản nhiên, nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra được một chút quấn quýt và nghi ngờ nho nhỏ. Cho nên anh muốn tôi ngủ với anh sao? Lúc này giả vờ tinh khiết chính là dối trá rồi, tiện thể gật đầu cũng không tránh khỏi quá mức không rụt rè, lại có vẻ không có giá trị, không có biện pháp nào tốt hơn việc đá quả bóng này lại về cho anh. Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi vẫn còn muốn xác nhận xem có phải là ý đó không. Nghe vậy, da mặt Giang Thừa Minh căng thẳng, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt Dung tự đang nhìn thẳng anh, tuy rằng đang nói về chuyện ấy, nhưng kỳ lạ là trong mắt cô lại không có chút nịnh nọt, lại càng không có chút ra vẻ từ chối mà mời mọc nào. Bình tĩnh giống như đang thảo luận đêm nay ăn món gì vậy. Nếu như tôi nói là phải, nhìn Dung tự như vậy, nhất thời anh lại quên bản thân đang thử xem đối phương có tính toán gì khác không, ngược lại nổi lên ý muốn trêu chọc cô. Tôi, vừa nghe anh nói như vậy Dung tự liền lúng túng, hai mày nhíu lại. Gocchuyenaudio.com Suy nghĩ kỹ một lúc ngay cả Giang Thừa Minh cũng không biết cô suy tính gì, đối phương bất ngờ bổ nhào về phía anh, bởi vì động tác quá nhanh, hàm răng hai người va mạnh vào nhau. Dung tự hô một tiếng, môi cô đập vào đau quá. Giang Thừa Minh nhanh chóng giữ lấy cô, quả nhiên thấy môi cô bị đập chảy cả máu, trong ánh mắt mơ hồ nước mắt lưng trong, nhất thời giờ khóc giờ cười. Cô nhóc này lại không theo bình thường vậy. Cho dù thật sự đáp ứng yêu cầu của anh, hiện tại hai người cũng không làm được, đang ở trên đường, người đi qua cũng nhiều, anh cũng không có ý định ở trung tâm thành phố trên một chiếc xe mà làm tình. Em gấp cái gì chứ? Em chỉ muốn thử xem. Em muốn thử gì? Giang Thừa Minh bị cô làm cho không biết làm thế nào. Này, Dung tự che đôi môi, cau mày, quân bách nửa ngày cũng không nói thành lời, Giang Thừa Minh trực tiếp đi xuống xe, đến bên tiệm thuốc mua ít thuốc rồi trở về. Khi trở lại thấy Dung tự như trước che đôi môi, ánh mắt tròn vo mở to nhìn anh thật sự cảm giác mình nhìn thấy con mèo lông ngắn trong nhà, con mèo kia trước lúc Dĩ Nhu mất tích cùng anh đi mua, hiện tại chỉ có mình anh nuôi, mỗi lần anh về nhà đều thấy nó mở to đôi mắt tròn, im lặng nhìn về phía anh đòi ăn, dáng vẻ cùng Dung tự bây giờ lại giống nhau kỳ lạ. Giang Thừa Minh bật cười, mở cửa xe ngồi xuống, sau đó cẩn thận từng chút bôi thuốc cho Dung tự, dáng vẻ nghiêm túc khiến Dung tự không thể rời mắt khỏi anh. Cô nghĩ cô biết hai anh em này khác nhau ở chỗ nào rồi. Bôi thuốc lần nữa, Giang Thừa Minh đem chỗ thuốc còn thừa nhét vào trong lòng Dung tự. Thuốc tiêu sưng mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên, thuốc mỡ bôi mỗi ngày 2 lần nhớ không? Ăn kiêng, nếu không lúc đó có việc gì em tự chịu. Vâng, Dung tự gật đầu ôm thuốc ngồi một góc ngay cả động cũng không động. Chúng ta còn ngủ sao? Bỗng nhiên Dung tự hỏi như vậy. Giang Thừa Minh trượt tay lái, xe cũng ở trên đường trượt nhanh, dọa Dung tự giật mình. Không ngủ, Giang Thừa Minh chỉnh lại tay lái, tức giận nói. Dung tự cũng không dám lên tiếng, co rúm ở ghế lái phụ, giống hệt chú chim cút nhỏ, Giang Thừa Minh bớt thời gian nhìn sang, cũng chỉ có thể than một tiếng. Thực sự bị cô đánh bại, dáng vẻ này, đối thủ nào mới phái cô đến, anh đều thấy xấu hổ với những suy đoán trước đó, mệt anh nghĩ ra được. Mãi đến dưới nhà Dung tự, Giang Thừa Minh dừng xe, Dung tự vẫn là dáng vẻ cúi đầu ôm thuốc. Đến rồi, nghe vậy cô lập tức ngẩng đầu lên, cô cũng không cùng Giang Thừa Minh nói về địa chỉ nhà cô, đây là anh điều tra sao? Xem sổ tay đăng ký của cô rồi hả? Căn nhà là lần đầu tiên cô cùng em trai tới thành phố này thuê nhà ở, nhưng chỉ được vài ngày đã gặp Giang Thừa Diệp, mỗi tháng đóng tiền một lần, nhưng giờ còn chưa đến kỳ hạn, vừa đúng lúc có việc sử dụng. Dung tự nhìn bên ngoài lại cẩn thận nhìn Giang Thừa Minh, vậy mà nhân lúc anh không để ý, nhanh chóng hôn lên má anh. Em nghĩ rồi, anh muốn ngủ với em thì em cũng đồng ý, là như thế. Nói xong, cô còn tự mình khẳng định, sau đó mặt đỏ bừng lên, thậm chí còn không dám nhìn người bên cạnh, mở cửa xe ra phóng thẳng ra ngoài. Giang Thừa Minh thông qua gương chiếu hậu, nhìn vết máu còn lưu lại trên mặt mình, liền cười ra tiếng, lớn như vậy, nhiều phụ nữ lưu lại vết son môi trên mặt anh ta như vậy, đây là lần đầu tiên có người lưu vết son có máu trên mặt anh. Gocchuyenaudio.com Còn nữa lúc nãy cô vẫn luôn cúi đầu như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, thì ra là đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này sao, đúng là phục cô rồi. Giang Thừa Minh ngồi trong xe cười đến thoải mái, Dung Tự xuống xe cũng cong khóe môi như vậy. Ồ, độ hảo cảm lại tăng 5 điểm rồi. Editor, hình như không có ai quan tâm chuyện này nhỉ. Cách chương.